Mà Thế Đại trở về. Chương 1570, phát giác dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nhiều người như vậy lập tức xuất hiện. Thần bí gia tộc mấy chục người không chút hoang mang. Tất cả mọi người trong nháy mắt hành động. Tiện tay hướng về phía cách mình gần nhất phòng thủ đội thành viên công kích. Nhưng thì tại như vậy tranh đấu mấy phút đồng hồ sau. La Phạm cái thứ nhất phát giác được không đúng. Bọn họ công kích mặc dù nhanh hung ác chuẩn. Cũng đối phòng thủ đội cái này 1.500 nhân tạo thành cực lớn bị thương. Nhưng là tỷ số thương vong so với trước đó bọn họ giết chết cái kia 500 người mà nói. Lại giảm xuống rất lớn một đoạn. Chỉ có 10 tên không đến phòng thủ đội thành viên tử vong. Kẻ thụ thương mấy chục người. Còn lại toàn bộ đều đang kéo dài trong chiến đấu không có có chịu ảnh hưởng. Mỗi người bọn họ đều đang không ngừng chạy. Rất khó nhắm chuẩn công kích. Có La Gia thành viên phát hiện vấn đề. Mở miệng nói. Đám người này đem chúng ta vây thành một vòng tròn. Tất cả mọi người tại chung quanh chạy loạn. Chúng ta vừa định xuất kích thời điểm bọn họ liền chạy cách. Loại này du tẩu phương thức không tốt số bên trong. Mà lại bọn họ căn bản không công kích. Thì đơn thuần chạy loạn khắp nơi. Một người khác có chút táo bạo mở miệng. Tâm tình áp lực. Đổi tới đổi lui đầu đều đau. La Phạm trong lòng giật mình. Nhóm này đội ngũ làm sao kỳ quái như thế. Chẳng lẽ không phải nanh sói chiến đoàn? Không có khả năng, bọn họ phục sức phía trên còn có nanh sói tiêu ký. Đây chính là lệ thuộc vào nanh sói chiến đoàn đội ngũ. Nhưng là nanh sói chiến đoàn không phải luôn luôn lấy công kích làm chủ. Đuổi càng cấp tiến, dù là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng a, đúng a, thế nhưng là nhóm này đội ngũ. Lại hoàn toàn không giao thủ với chúng ta, thì không ngừng phòng ngự. La Phạm hung hăng cắn răng, hạ lệnh, bất kể hắn là cái gì tình huống, tiến công, xoát xoát xoát, quảng cáo, người La Gia lần nữa trắng trợn tiến công, mỗi người đều phân tán ra đến, tiến vào trong đám người đại sát đặc sát, nhưng là cũng là bởi vì bọn họ phân tán, để mỗi người đều bị phòng thủ đoàn người vây quanh, vây tụ thành tiểu hình vòng phòng ngự, không có giữa lẫn nhau hợp tác cùng đại phạm vi công kích. Thần bí gia tộc người mỗi một chiêu công kích đều trong nháy mắt bị chia rẽ phân giải. Dẫn đến tỷ lệ chính xác lại một lần nữa trên diện rộng hạ xuống. Tại như thế đánh lâu dài đấu mấy giờ về sau. Phòng thủ đội lấy tử vong 200 người. 500 người thụ thương chiến tích đem cái này mấy chục tên người La Gia làm mỏi mệt không chịu nổi. Tuy nhiên toàn tuyến phòng thủ cũng không có bất kỳ cái gì một tên người La Gia thụ thương. Nhưng loại này dây dưa phương thức cũng đã để người La Gia không thể nhịn được nữa. Lui, La Phạm rốt cục hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Mấy chục tên người La Gia trong nháy mắt rút lui. Bắt đầu hướng lấy bọn hắn đến đây phương hướng giống như nước thủy triều thối lui. Đây là bọn họ muốn đi vào đường ranh giới lộ tuyến. Y theo kế hoạch cũng là một đường giết đi vào. Sau đó cho nanh sói chiến đội một lần hủy diệt tính trùng kích. Nhưng là khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là toàn thể thần bí gia tộc nhiều như vậy cao giai thành viên lại ở chỗ này bị phòng thủ đội buồn phiền nửa bước khó đi. Nhìn thấy thần bí gia tộc đội ngũ thối lui, phòng thủ đội cũng không có truy kích, mà chính là lập tức lựa chọn khác một địa điểm tu chỉnh. Thương vong bao nhiêu? Địch Thăng ngồi dưới đất hỏi. Tử vong 200, 100 người trọng thương tàn tật. Sợ là có nguy hiểm tính mạng. Mặt khác 200 người cũng vô pháp tham chiến. Phòng thủ đội phó đội trưởng trầm tĩnh trả lời. Địch Thăng gật gật đầu. Biểu lộ nghiêm túc. 2.000 người lập tức tổn thất một nửa. Chúng ta gặp phải đại phiền toái. Chúng ta tin tức còn không có truyền đi. Địch Thăng hỏi ra câu nói này thời điểm. Tâm tình nặng dị thương. Phó đội trưởng lắc đầu. Còn lại người cũng biểu lộ nặng nề. Cúi đầu trong lòng cũng dần dần có chút tuyệt vọng. Vật tư tình huống. Địch Thăng lại hỏi. Chỉ có thể kiên trì ngày cuối cùng. Phó đội trưởng cười khổ. Ngẩng đầu nhìn Địch Thăng. Đội trưởng. Lần này chúng ta phòng thủ đội. Sẽ không. Địch Thăng đánh gãy hắn lời nói. Cách chúng ta gặp gỡ thần bí gia tộc đến bây giờ. Đã qua một tuần. Đường ranh giới phía trên khẳng định đã sớm đem đánh. Nói không chừng chiến đấu đều đã kết thúc. Lão đại phát hiện lâu như vậy chúng ta đều không có tin tức. Không có khả năng đoán không được chúng ta gặp phải tình huống. Lời tuy như thế nói. Nhưng mọi người đều biết đây là tới từ đội trưởng an ủi. Đường ranh giới phía trên đại chiến người tham dự bao lớn mấy trăm ngàn người. Lại là nanh sói chiến đoàn không có gì ngoài phòng thủ đội bên ngoài toàn diện ứng chiến. Sở Hàm chiến lược lại như thế nào nghịch thiên. Cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong một tuần kết thúc. Nhưng là dù là tuyệt vọng như vậy. Tại phòng thủ đội tổn thất nhân viên gần nửa. Thực vật cũng chỉ còn lại sau cùng hai bữa ăn cực độ ác liệt dưới điều kiện. Cũng không có người lựa chọn lui ra. Càng không có người nghĩ tới từ bỏ. Phòng thủ đội cứ như vậy cứng cỏi vô cùng canh giữ ở một đầu tuyến trên chiến tuyến. Đem thần bí gia tộc đội ngũ một mực kiềm chế lại. Xem xét lại thần bí gia tộc. Bọn họ đội ngũ thì trú đóng ở khoảng cách phòng thủ đội không xa địa phương. So với phòng thủ đội điều kiện ác liệt, đám người này thời gian coi như tốt hơn nhiều. Trước đó muốn đột kích mấy chục người từ đằng xa trở về. Từ La Phạm lĩnh đội, một đám người đều xem ra ăn mặc lăng loạn. Hiển nhiên tại phòng thủ đội chỗ đó ăn không thiệt nhỏ. Trong doanh địa đi ra một tên La gia thành viên. Trêu chọc lấy trên dưới nhìn La Phạm đám người này liếc một chút. Lại thất bại. La Phạm lạnh hừ một tiếng, mang người tiến vào doanh địa, đối với người này khiêu khích không hề cố kỵ, quảng cáo, nhưng người này lại không muốn buông tha, tiến lên một bước ngăn lại La Phạm, nói, ta nói Phạm đại tiểu thư, tuy nhiên ngươi xuất sinh so với chúng ta đều cao, nhưng là ngươi cũng muốn nhớ đến một điểm, ngươi dù sao không phải chính thống huyết mạch người, phiền phức khác cao ngạo như vậy. Dạng này rất không thích sống chung a, La Minh. La Phạm nhìn thẳng vào người này, cười lạnh nói, không thích sống chung người là ngươi đi. Bảo ngươi dẫn người cùng chúng ta cùng một chỗ tác chiến không nguyện ý, đánh bất ngờ cũng không nguyện ý. Để ngươi chuyển bọn họ xếp sau càng không nguyện ý, chẳng lẽ các ngươi cũng là tới sống phóng túng sao? Tên là La Minh La gia thành viên vòng ngoài nhếch miệng cười một tiếng. Ta chẳng qua là cảm thấy thân là thần bí gia tộc thành viên. Không nên làm những thứ này hạ giá sự tình. Hết thảy 200 tên người La gia ở đây. Ngươi xem một chút chịu nghe ngươi lời nói người có mấy cái. Dứt lời, La Minh liền xoay người mà đi. Đối La Phạm đến tiếp sau phản ứng không thèm để ý chút nào. La Phạm khẽ cắn môi. Sẽ không tiếp tục cùng chi tranh chấp. Tuy nói thần bí gia tộc cái này 200 người nội bộ bất hòa. Nhưng đối bọn hắn tới nói phía trước cái kia 1.000 người nhưng cũng không có chút nào uy hiếp tính có thể nói. Tuy nói ngăn trở bọn họ một thời gian. Nhưng vậy tuyệt đối cũng là tạm thời. Vô luận là chiến lực vẫn là ưu thế. Đối phó cùng bọn hắn cái này 200 tên La gia đội ngũ. Đều không có chút nào khả năng so sánh có thể nói. Ngay ở chỗ này hoang dã, nanh sói phòng thủ đội cùng thần bí gia tộc đội ngũ va chạm dây dưa một tuần sau. Tại phía xa đường ranh giới phía trên Sở Hàm, thì là tại kết thúc đường ranh giới đại chiến chính yếu nhất một đợt tranh đấu về sau. Lập tức mang theo 3.000 nanh sói chiến đoàn tinh binh nhanh chóng hướng về nơi này chạy đến. Hà Phong giữa đường chỉnh đốn bên trong báo cáo, phòng thủ đội đã mất liền một tuần. Chúng ta điều tra đội thành viên tiến vào cái kia giải đất đã đi là không thể trở về. Sở Hàm gật đầu. Không có tin tức cũng là lớn nhất đại tin tức. Nói rõ thần bí gia tộc đội ngũ xác thực lựa chọn từ nơi đó tiến công. Chỗ lấy trước mắt còn chưa có xuất hiện. Đại khái cũng là bị phòng thủ đội ngăn lại. Nếu như vậy suy luận không sai. Như vậy phòng thủ đội thì chả không có toàn diệt. Chúng ta còn có cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.